Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, Linh Lung Các. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Lý Sư Sư nói chuyện này sẽ thời gian, Du Phong chính mình đứng lên chạy đi. Hắn may mắn lúc cũng không có thả lời hung ác, hắn cũng không ngốc, mất đi phi kiếm hắn sức chiến đấu bị suy yếu một nửa. Lúc này dám thả lời hung ác, đây chẳng qua là ngu ngốc. Những người này, Du Phong căn bản cũng không có ý định buông tha. Lấy luyện dược sư công hội lực ảnh hưởng, hắn tin tưởng mình có thể đem Diệp Tâm Trần tháo thành 8 khối. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không nên gạt ta nói ngươi là cái gì quần phương các tên đứng đầu bảng. Diệp Tâm Trần hết sức tò mò Lý Sư Sư thân phận. Ta chính là Linh Lung các người. Khẽ vuốt ngọc cầm, Lý Sư Sư nhàn nhạt nói. Hoa, Linh Lung các, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần kinh hãi. Lý Sư Sư cười lạnh một tiếng. Linh Lung các lực ảnh hưởng vẫn rất lớn. Thế nhưng là ta chưa từng nghe qua. Lúc bắt đầu lúc Diệp Tâm Trần chính là hết sức kinh ngạc. Cuối cùng những lời này kém chút cầm Lý Sư Sư tức chết. Ngươi không có nghe nói qua? Ngươi như vậy ngạc nhiên? Chờ một chút, Linh Lung các ngươi dám nói không có nghe nói qua? Lý Sư Sư thật muốn một chưởng hô chết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng là ngẫm lại Diệp Tâm Trần thực lực cường đại, nàng cảm thấy có đôi khi lui một bước vẫn là rất không tệ. Ta Linh Lung các có cái đặc điểm, đó chính là nhiều tiền. Lý Sư Sư trên mặt 10 phần tự tin. Nhiều tiền, người ngốc, Diệp Tâm Trần tổng kết nói. Chúng ta còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm? Lý Sư Sư giận dữ. Tâm Trần, chúng ta đã lâu không gặp, tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Thấy được Diệp Tâm Trần một mực ở đùa giỡn Lý Sư Sư, Băng Dao nhất thời có chút ghen ghét, nhanh chóng chạy tới ngắt lời nói. Ta mới vừa cơm nước xong xuôi. Diệp Tâm Trần sờ sờ còn có chút tròn vo bụng. Hôm nay ăn quá no, 100 kim tệ bồi ta cùng nhau đi ăn cái cơm. Lý Sư Sư cười nói. Diệp Tâm Trần khinh bỉ liếc mắt nhìn Lý Sư Sư. Vô tri nhân loại, lẽ nào bổn công tử sẽ vì ngươi cái này 100 kim tệ mà khom lưng sao? Ta sẽ chính là loại người này sao? Ta hiện tại muốn ăn cơm, chỉ là cảm thấy đói mà thôi. Đánh Du gia công tử Du Phong, mấy người này chẳng những không có đi, ngược lại đi quán rượu lại một lần nữa điểm lên đồ ăn. Bọn họ có thể có như vậy lực lượng đều là bởi vì Lý Sư Sư. Đặc biệt Lý Sư Sư đứng phía sau hai người, đây chính là tam trọng thiên cường giả. Linh Lung các thực lực không thể so với luyện đan công hội yếu. Đem cả bàn mỹ thực đi lên thời điểm, Diệp Tâm Trần chính là một chút khẩu vị cũng không có. Có người ngoài tại, Yêu Nguyệt 10 phần trung tâm ôm Tu La Đao đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có Yêu Nguyệt đứng đấy. Lý Sư Sư sinh lòng thương cảm, gọi Yêu Nguyệt ngồi xuống. Vô luận Lý Sư Sư như thế nào ôn nhu nhường Yêu Nguyệt ngồi xuống, Yêu Nguyệt một mực hờ hững, thậm chí cầm Yêu Nguyệt chọc giận thời điểm, Yêu Nguyệt cái kia băng lãnh ánh mắt, cầm luôn luôn không quan tâm hơn thua Lý Sư Sư cho dọa sắc mặt tái nhợt. Tại đôi mắt kia chung, Lý Sư Sư thấy được lạnh lùng, cái kia coi thường hết thảy sinh linh lạnh lùng, cái kia tâm như bàn thạch, băng lãnh giống như trời đông giá rét. Yêu Nguyệt 10 phần không vui. Nếu như không phải nhà mình công tử ở chỗ này, nếu như không phải nhà mình công tử nhận thức nữ nhân này, dựa vào nữ nhân này như vậy dài dòng, Yêu Nguyệt cũng không ưa thích. Đối với không thích người muốn giết chết, thế nhưng là cái này dài dòng ra hỏa, nhận thức nhà mình công tử, Yêu Nguyệt 10 phần xoắn suýt. Hai cái tam trọng thiên cường giả, trong mắt hiện lên kỳ quái ánh mắt. Bọn họ không nhìn thấy Yêu Nguyệt cái kia lãnh huyết ánh mắt. Chỉ là kỳ quái tiểu thư nhà mình như thế nào đột nhiên như vậy thất kinh. Tâm Trần, ngươi nhanh như vậy đi đến Long Hải Thành, phải chăng đã xuyên qua yêu thú xâm lâm? Chờ một chút, đợi đồ ăn thời điểm. Băng Dao nhịn không được hỏi. Không sai, Diệp Tâm Trần thuận tay cầm Băng Dao thiếu phiếu nợ lấy ra. Phiền toái cầm chướng kết một cái. Diệp Tâm Trần ưỡn nghiêm mặt nói. Mọi người vô ngữ, người này thật sự là chui vào tiền trong mắt. Băng Dao mười phần không cam lòng. Chính mình sao quan tâm hắn? Hắn cư nhiên cùng mình chết đòi tiền. Cào cào chính mình túi. Chỗ đó trống không? Chính mình túi không gian đều tại Diệp Tâm Trần trên tay. Băng Dao đạo sư, ta chỗ này còn có chút tiền. Tây Môn Mộc nhanh chóng đem chính mình túi tiền móc ra. Đếm một cái, thật có 800 kim tệ. Diệp Tâm Trần cảm thấy mỹ mãn đem tiền cất kỹ. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Diệp Tâm Trần một chút cảm thấy cũng không có. Vui thích cùng Tiểu Bất Điểm chơi đùa. Ngươi xuyên qua yêu thú xâm lâm. Gạt người đi, Tây Môn Mộc nhịn không được nói. Thấy được chính mình Băng Dao đạo sư cái kia ủy khuất biểu tình. Tây Môn Mộc nội tâm liền rất khó chịu. Cái này ta có thể làm chứng. Lý Sư Sư trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lòng còn sợ hãi nhìn một cái Diệp Tâm Trần sau lưng yêu nguyệt. Hắn chẳng những xuyên qua yêu thú xâm lâm. Thậm chí có tông sư cấp bậc yêu thú hộ giá. Cái kia tông sư cấp yêu thú còn xưng hô hắn là Mạn Châu Sa Hoa. Lý Sư Sư một câu, làm cho cả gian phòng đều an tĩnh lại. Thậm chí Tây Môn Mộc vừa mới duỗi ra chiếc đũa cũng rơi trên mặt đất. Cũng không có phát giác. Giản Vũ Phong đồng tử cũng trong chớp mắt phóng đại. Khóe miệng luôn run rẩy. Mạn Châu Sa Hoa, tử vong hoa hải chủ nhân. Trăm ngàn năm qua sợ hãi nhất đại ma vương cấp bậc nhân vật. Đã thành Thánh Long Đế Quốc tất cả mọi người ác mộng. Đây là một cái đáng sợ tồn tại. Thậm chí có người đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Các ngươi không cần khẩn trương. Diệp công tử ta chính là nhận thức. Tân Diệp Thành Diệp gia tiểu công tử. Chính là Tân Diệp Thành đệ nhất thiên tài thiếu niên. 3 năm trước đây tự thành nhị trọng thiên cường giả. Lấy nhị trọng thiên thực lực dốc sức chiến đấu tam trọng thiên. Có người nói cái kia tam trọng thiên cường giả đã chết. Cũng có người nói cái kia tam trọng thiên cường giả chỉ là trọng thương. Chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Diệp công tử biết đi. Lý Sư Sư nói xong, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần điềm nhiên như không có việc gì, giống như Lý Sư Sư không phải đang nói chính mình giống nhau. Băng Dao đám người nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng biến. 3 năm trước đây cũng đã là nhị trọng thiên cường giả. Thậm chí cùng tam trọng thiên cường giả đánh một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Đây còn là người sao? Thấy được Diệp Tâm Trần không có bất kỳ ba động, Lý Sư Sư cười cười, tiếp tục nói, cùng tam trọng thiên cường giả đánh một trận lúc sau, tuy rằng không biết tam trọng thiên cường giả kết cục như thế nào. Thế nhưng Diệp công tử lại thiên văn nấu lại, kinh mạch đứt đoạn, thành một tên phế nhân, cũng tại trước đó không lâu, một người một kiếm giết ra Tân Diệp Thành. Độc chiến mấy vạn đại quân, không rơi vào thế hạ phong. Nghe được Lý Sư Sư giới thiệu, Tây Môn Mộc nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hắn vẫn đối với Diệp Tâm Trần không phục lắm. Vì sao Băng Dao đạo sư đúng cái tuổi này không lớn hơn mình nhiều ít ra hỏa coi trọng như vậy? Thế nhưng là nghe được Lý Sư Sư những cái này giới thiệu, Tây Môn Mộc cảm thấy mình liền là một cái không có lớn lên hài tử. Mà trước mắt vị này liền dám khiêu chiến vương quyền chi uy. Thậm chí an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này đang ăn cơm. Nếu như nói đáng sợ nói. Chỉ sợ đáng sợ nhất vẫn là đằng sau vị này đi. Các ngươi không tại Hà Nam Thành. Căn bản cũng không biết. Hơn 20 ngày phía trước. Trước mắt huyết sắc tường vi. Lý Sư Sư chỉ đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng yêu nguyệt. Yêu Nguyệt rất khó chịu nhíu nhíu lông mày. liếc mắt nhìn nhà mình công tử. Yêu Nguyệt nhịn xuống nội tâm bên trong sát ý. Ai, tại nhà mình công tử phía trước, cũng không thể giết lung tung người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.